Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 740. Chương 740. Chạy tới Ngọc Linh Sơn. Thượng, 3 ngày thời gian trôi qua, đại gia vẫn luôn là đi đường. Bầu không khí lộ ra có chút trầm buồn bực. Mấy cái vãn bối bởi vì có trưởng bối tại, cho nên nói chuyện cũng là tương đối câu thúc. Bình thường rất ít nói chuyện phiếm. Long Hãn Hải bởi vì có Độc Cô Tư Ngữ tại, lộ ra cũng không thế nào tự tại. Còn lại một cái Thẩm Hồng Vũ, cũng không biết nên tìm ai nói chuyện tương đối tốt. Cho nên cái này không khí khẳng định được không? Sư phụ, Long sư phụ cùng Độc Cô sư thúc đến cùng có quan hệ gì? Làm sao hai người bọn hắn vẫn luôn là dạng này? Trên đường đi, Bạch Vũ Triết phiền muộn, chỉ có thể là truyền âm lặng lẽ hỏi Thẩm Hồng Vũ. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng rất tò mò. Ấy, Thẩm Hồng Vũ hơi sững sờ. Truyền âm nói, ngươi vẫn là hỏi ngươi Long sư phụ đi. Hắn hiển nhiên là biết một ít chuyện ngọn nguồn người, chỉ bất quá không nguyện ý nhiều lời mà thôi. Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ, hơi cân nhắc một trận sau đó, muốn biết rõ ràng sự tình ngọn nguồn, hay là nói muốn đem trước mắt sự tình giải quyết, chỉ có thể là cho Long Hãn Hải truyền âm. Sư phụ, ngươi cùng Độc Cô tiền bối đến cùng là quan hệ gì a? Tiểu tử, không nên ngươi hỏi thăm sự tình, tốt nhất đừng hỏi nhiều. Rất nhanh, Long Hãn Hải truyền âm liền đến, ngữ khí vô cùng kiên quyết, hiển nhiên là một chữ cũng không nguyện ý nói nhiều bộ dáng. Ấy, sư phụ, tiếp tục như vậy cũng không phải cái đầu a, cũng không thể để Độc Cô tiền bối cứ như vậy vẫn luôn đi theo a. Đến thời điểm không bao lâu nữa liền sẽ lộ ra chân ngựa. Bạch Vũ Triết lo lắng nói, vậy ngươi muốn thế nào? Chuyện này cùng chúng ta ở giữa khúc mắc lại không có quan hệ thế nào? Long Hãn Hải y nguyên nửa điểm đều không hé miệng. Cái kia, sư phụ ngươi tốt xấu phải nói cho đồ nhi, Độc Cô tiền bối làm người thế nào? Có đáng giá hay không phải tín nhiệm cái gì a? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, chỉ có thể là nói bóng nói gió muốn nghe ngóng một số tin tức. Hay là nói, hắn muốn tìm được biện pháp giải quyết. Độc Cô Tư Ngữ nhìn tạm thời là chắc chắn sẽ không rời đi. Trừ phi giống nàng nói như vậy, để nàng đem Lâm Hinh Vân cùng 18 huyết vệ tất cả đều mang đi. Có thể Bạch Vũ Triết lại không vui lòng, cho nên chỉ có thể là tìm một cái điều hòa biện pháp. Trước hiểu rõ hơn một số Độc Cô Tư Ngữ rồi nói sau. Đối với Lâm Hinh Vân vị sư phụ này, Bạch Vũ Triết biết đến kỳ thật rất ít. Làm người a, vậy ngươi có thể yên tâm. Nghĩ, Độc Cô Tư Ngữ ở phương diện này tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Vừa nghe đến Bạch Vũ Triết tra hỏi, Long Hãn Hải cơ hồ là phản xạ có điều kiện, không chút suy nghĩ liền trực tiếp trả lời. Bạch Vũ Triết hơi sững sờ, trong lòng có chỉ ra Bạch, hai người này quan hệ tất nhiên rất phức tạp, Long Hãn Hải xưa nay sẽ không cùng Độc Cô Tư Ngữ đối giống, thậm chí sẽ không nói chuyện lớn tiếng, tăng thêm lần này đánh giá, cũng có thể thấy được giữa hai người khúc mắc là rất phức tạp. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không đi làm nhiều phỏng đoán. Đã Long Hãn Hải nói như vậy, tin tưởng hắn là sẽ không hại chính mình, cho nên hắn cũng quyết định vẫn là công khai thân phận để Độc Cô Tư Ngữ cũng biết đi, mang nàng cùng đi mê huyễn thâm uyên cũng không có gì tốt xấu, đây cũng là mình tương lai lão bà sư phụ. Đi tới, Bạch Vũ Triết liền trực tiếp đem ẩn thân trận bàn hiệu quả cho hủy bỏ. Nhiều ngày như vậy xuống tới, kỳ thật hắn cũng sắp không kiên trì nổi. Duy thì ẩn thân trận bàn đó cũng là cần không ngừng tiêu hao nguyên lực. Cho nên, thân hình của hắn trực tiếp liền hiện ra, đồng thời cũng nhanh chóng khôi phục tự thân nguyên lực. Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Độc Cô Tư Ngữ ngay lập tức liền thấy Bạch Vũ Triết, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng không thể tin thần sắc. Hoa Khôi,